Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1941, khởi tử hồi sinh. Kêu đau một tiếng theo dưới chân truyền đến, chủ quản cúi đầu nhìn xem bên chân vẫn chưa thức tỉnh hai người. Khắc chế nội tâm sợ hãi, hạ giọng hô, uy, mau tỉnh lại, Trà Nhan cùng Long Ân mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lung lay từ dưới đất bò dậy. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế nào ngủ thiếp đi? Trà Nhan dụi dụi con mắt, lại dùng hai tay dùng sức vỗ vỗ gương mặt, để cho mình cấp tốc theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Long Ân lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía, hắn thấy được một bên tiếng động quan tài cùng treo trên tường ảnh đen trắng về sau. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cả người vô ý thức lui về phía sau. Kết quả lưng đâm vào trên bàn vuông. Cái này, đây là nơi nào? Trà Nhan hoảng sợ nhìn xem hoàn toàn biến dạng gian phòng. Gõ, thọ trong quan, lần nữa truyền ra tiếng vang. Lần này càng thêm kịch liệt. Đi mau, ra ngoài lại nói. Chủ quản nhìn xem tại nếm thử trước sau di chuyển nắp quan tài. Quay người từ trước đến nay lúc cửa chạy tới. Hắn đi tới cửa. Phát hiện lúc đi vào lỗ hổng một lần nữa bị tấm ván gỗ chắn. Hắn đưa tay chụp vào tấm ván gỗ, dùng sức kéo về phía sau xả, lại phát hiện tấm ván gỗ chỉ có một góc hơi nhếch lên. Địa phương khác cùng kẹp lại chỉnh cánh cửa gỗ cùng nhau lay động. Tấm ván gỗ bị đính tại cửa gỗ bên trên. Thế nào? Nhanh a! Trà Nhan thúc giục một câu. Đóng đinh, chủ quản buông tay ra. Để cho ta tới. Long Ân đem chủ quản kéo ra, nâng lên chân phải dùng chân sau cùng dùng sức đá vào trên ván gỗ. Tấm ván gỗ két một phen, phát ra bẻ gãy thanh âm. Hắn lần nữa nâng lên chân phải, một chút lại một chút, liên tục đạp ba lần về sau. Rốt cục đem tấm ván gỗ đá nát, kít kít nắp quan tài trầm muộn di chuyển âm thanh truyền đến. Ba người đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Thọ quan tài nắp quan tài đã bị dịch chuyển khỏi. Lập tức, gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Hoàn toàn yên tĩnh, đùng, đùng đông, bình thường vô thanh vô tức tiếng tim đập. Vào lúc này giống như tiếng vang, một cái phát xanh khô cạn cánh tay theo thọ trong quan nhô ra. Khô quắt ngón tay chậm rãi mở ra, ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt âm trầm khủng bố. Nhanh, nhanh, nhanh nhanh nhanh. Trà Nhan vội vàng thúc giục Long Ân. Long Ân cũng lấy lại tinh thần đến. Quay người đạp hai chân. Sau đó liền tranh thủ vỡ vụn tấm ván gỗ vứt qua một bên. Lúc đi vào cửa ra vào lại xuất hiện. Chỉ bất quá chỉ có lúc đầu một nửa kích cỡ. Có thể ra ngoài. Nhưng mà cũng có khả năng sẽ bị kẹp lại. Chủ quản nhìn chằm chằm vào thọ quan tài. Theo thọ trong quan nhô ra ngón tay chế trụ nắp quan tài ranh giới. Phát ra két tiếng vang, đem nắp quan tài tiếp tục đẩy ra. Trà Nhan, người đi ra ngoài trước. Long Ân tránh ra vị trí. Trà Nhan cũng không có nhiều lời. Xoay người nếm thử, nàng tại bò đến một nửa thời điểm. Phát hiện mình bị kẹp lại. Xương hông tả hữu xê dịch. Làm thế nào cũng ra không được. Ta kẹp lại, nhanh giúp ta một chút. Đến giúp đỡ. Long Ân hướng chủ quản kêu một phen. Bắt lấy Trà Nhan hai chân, dùng sức đẩy về phía trước. Chủ quản liếc qua lỗ hổng, trầm giọng nói, quá chậm, Long Ân, chúng ta được theo cửa sổ ra ngoài. Bọn họ chỗ gian phòng, chỉ là tại tầng 2, trừ phi đầu hướng, nếu không cơ bản sẽ không ngã chết. Cái gì? Long Ân nhất thời không kịp phản ứng. Đừng, Trà Nhan sau khi nghe được trong lòng giật mình, đừng bỏ lại ta. Van cầu các ngươi, đừng bỏ lại ta. Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Chủ quản không có tiếp tục giải thích, mà là dựa vào bên tường vọt tới. Hắn đi tới bên cửa sổ, đem nhựa plastic ném đến một bên. Tiếp theo, leo đến trên cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng phía dưới. Ngoài cửa sổ, là một vùng bình địa. Mặc dù có một ít kiến trúc phế liệu, nhưng mà chỉnh thể thập phần vuông vức. Nhảy đi xuống thời điểm chỉ cần hơi chú ý, cơ bản sẽ không thụ thương. Một trận âm phong thổi tới, băng lãnh thấu xương. Hắn cảm giác phía sau có một đôi kinh khủng con mắt đang theo dõi chính mình. Nhường hắn lông tơ dựng ngược. Hắn không do dự, tay trái đỡ bệ cửa sổ nhảy xuống. Mất trọng lượng cảm giác còn không có truyền đến lúc. Hai chân đã rơi xuống đất. Một cỗ mãnh liệt va chạm theo lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Cũng làm cho hắn hai chân run lên. Trà Nhan tiếng la khóc từ bên trên truyền đến. Chủ quản đứng lên, chậm rãi bước hướng nơi thang lầu đi đến. Bịch một phen, một bóng người khác rơi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Chính là Long Ân, bởi vì khởi nhảy quá gấp quan hệ. Long Ân kém chút ngã sấp xuống. Không có việc gì, chủ quản quay đầu lại hỏi một câu. Nhưng là đi về phía thang lầu bước chân vẫn chưa dừng lại. Long Ân lắc đầu, hai tay vỗ tay một cái cho bụi cùng đất cát. Người đây là... Hắn nhìn xem chủ quản hướng nơi thang lầu đi đến. Thần sắc nghi hoặc, giúp nàng, chủ quản cảm giác hai chân khôi phục bình thường về sau. Chạy, Long Ân sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo. Hai người bước nhanh leo lên cầu thang. Phía trên, nhẹ giọng nghẹn ngào truyền đến. Leo đến tầng 2, chủ quản liền thấy được bị kẹt tại lỗ hổng Trà Nhan. Lúc này Trà Nhan mặt đầy nước mắt. Hai tay dùng sức chống đỡ cửa gỗ, nếm thử tự cứu, chủ quản chạy tới, bắt lấy Trà Nhan tay phải, nhẹ nói một câu, kiên nhẫn một chút, nói xong, hắn chân phải dùng sức dẫm ở trên vách tường, ở nhờ bắn ngược lực lượng phát lực, động tác của hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Răng rắc một phen, bị dẫm nát tấm ván gỗ lần nữa vỡ vụn, đồng thời vang lên còn có Trà Nhan tiếng gào đau đớn. Nhanh nhanh nhanh, có đồ vật gì đang sờ chân của ta? Trà Nhan căn bản không quan tâm thân thể đau đớn. Hiện tại trong đầu duy nhất ý tưởng chỉ có mau chóng rời đi. Long Ân lúc này cũng chạy tới. Hắn thấy được chủ quản động tác về sau. Bắt lấy Trà Nhan tay trái. Một, nhị, chủ quản nhanh chóng kêu hai tiếng. Hiển nhiên, hắn tại đồng bộ Long Ân phát lực thời gian. Ba, nghe được ba thời điểm. Hai người cùng nhau phát lực, đem Trà Nhan kéo ra ngoài. Trà Nhan sau khi ra ngoài, không để ý đến đau đớn trên người, mà là hai chân nhanh chóng dẫm lên mặt đất, liều mạng cách xa cửa gỗ. Chủ quản cùng Long Ân cũng không có buông tay, lôi kéo Trà Nhan nhiều lui một khoảng cách. Dưới ánh trăng, một cái khô cạn cánh tay màu xanh theo chỗ lỗ hổng nhô ra. Trên mặt đất tìm tòi. Tiếp theo. Cánh tay thu hồi lỗ hổng bên trong. Ba người nhìn xem lỗ hổng cánh tay. Tâm lạnh một nửa. Bỗng nhiên, một tấm bị màu đen sương mù dày đặc bao phủ mặt theo lỗ hổng nhô ra. Một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm ngoài cửa ba người. Trong ánh mắt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Nhìn thấy đôi mắt này thời điểm, chủ quản trong lòng không hiểu dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như không phải là không muốn rời đi phòng ốc của mình, trước mắt ác quỷ có thể sẽ vọt thẳng đi ra, đem ba người toàn bộ bắt về. Đừng mong thoát đi một ai. Sắc mặt trắng bệch, ba người nào dám dừng lại thêm nữa. Chủ quản cùng Long Ân vội vàng nửa nói nửa kéo, mang theo Trà Nhan rời đi nhà này Lạn Vĩ lâu. Xuống lầu về sau, ba người cũng không có lập tức dừng lại, lại nhiều đi mấy chục mét, đợi đến đều thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi thời điểm mới rốt cục dừng lại nghỉ ngơi. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Trà Nhan ngồi liệt trên mặt đất, căn bản không quan tâm cái gì dơ giấy bẩn thỉu. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng các ngươi dự định bỏ lại ta. Chấm ngoặc kép, nàng miệng lớn hô hấp, tay trái ấn ở eo của mình bên cạnh. Tiếp theo, ngẩng đầu nhìn chủ quản. Xin lỗi, tại phía sau ngươi không tốt phát lực. Hơn nữa coi như ngươi có thể ra ngoài, chúng ta cũng không cách nào chui ra đi, còn là phải đi cửa sổ. Chủ quản ngồi xổm ở Trà Nhan bên người, nhìn xem Trà Nhan đè lại địa phương. Thụ thương sao? Nhường ta xem một chút. Nói xong, cũng không đợi Trà Nhan đồng ý, hắn liền đem Trà Nhan quần áo vén ra một góc. Đây là phát hiện mới nhường trước mắt hắn sáng lên. Có một trang giấy kẹt tại Trà Nhan trên quần áo. Chủ quản đứng lên, mượn nhờ ánh trăng nhìn xem trên trang giấy nội dung. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng là trả khoản chứng minh. Trùng hợp lúc này, mới vừa chạy ra Lạn Vĩ lâu tầng 2. Ánh đèn lần nữa sáng lên. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái còng xuống thân ảnh đang đứng tại bên cửa sổ nhìn xem ba người vị trí. Nhiệt độ phảng phất tại nháy mắt cấp tốc giảm xuống vài lần. Lúc này, địa ngục điện ảnh thông chi tại ba người trong đầu vang lên. Kịch bản tiết điểm mái nhà ấm áp đã hoàn thành. Thêm vào thử vai cát C100 sẽ ở điện ảnh kết thúc sau cùng nhau cấp cho. Thử vai diễn viên xin chú ý. Cho trong phim nhận bất kỳ thương tích gì. Đều sẽ tại điện ảnh kết thúc sau tự động sửa chữa phục hồi. Không cần thêm vào chi tiêu. Trước mắt thời gian vì ngày 11 tháng 9 rạng sáng 3 giờ 44 điểm trình. Khoảng cách điện ảnh diễn xuất kết thúc còn thừa lại một lúc 16 điểm. Như cần kiếm lấy càng nhiều thêm vào cát C. Thỉnh nắm chặt thời gian. Trở xuống là thử vai diễn viên cửa hàng có thể đổi vật phẩm bộ phận mới dự lãm. Lực lượng bổ túc dược tề. Sau khi phục dụng, có thể tại diễn viên nguyên lực đo cơ sở bên trên vĩnh cửu bổ túc bộ phận lực lượng. Xin chú ý, diễn viên lực lượng càng yếu, thì tăng lên hiệu quả càng rõ hiển. Thử vai cát C. 50 chạy nước rút tốc độ tăng phúc dược tề. Sau khi phục dụng, có thể vĩnh cửu rút ngắn xuất phát chạy tăng tốc thời gian cùng với đề cao nhất nhanh chạy nước. Rút tốc độ, thử vai cát C. 50 rơi xuống giảm sóc dược tề. Sau khi phục dụng, có thể vĩnh cửu giảm xuống rơi xuống lúc thân thể gặp tổn thương. Độ cao càng thấp, thì giảm xuống hiệu quả càng rõ hiển. Thử vai cát C. 50 không ngủ dược thủy. Sau khi phục dụng, tương lai 6 lúc nhỏ bên trong sẽ không rơi vào trạng thái ngủ. Thử vai cát C. 10 thông dụng kỹ năng đèn nến. Mua về sau, có thể tập được kỹ năng này. Kỹ năng hiệu quả, có thể tiêu hao sức sống tại đầu ngón tay chế tạo đèn nến. Thử vai cát C. 200 kéo dài tuổi thọ dược tề. 5 tháng trôi qua, tuổi tác không tại, trong kính dung nhan dần dần tang thương. Buồn sợ chạy lên não. Sau khi phục dụng, có thể làm cho tự thân thanh tráng niên thời kỳ kéo dài 20 năm. Bởi vì già yếu mà thu được chứng bệnh, cũng sẽ cùng nhau trì hoãn. Thử vai cát C. 400 khởi tử hồi sinh dược tề. Người sống quá đáng khách. Người chết vì người về. Có thể phục sinh cùng người sở hữu tương quan liên người chết. Người chết phi diễn viên lúc. Trực tiếp sử dụng là được. Người chết vì diễn viên lúc. Có thể thông qua mở ra diễn lại điện ảnh hoặc phục chế điện ảnh tiến hành phục sinh quá trình. Thử vai cát C. 1200. Khởi tử hồi sinh. Ba người không hẹn mà cùng đem cuối cùng một hạng đạo cụ tên nói ra. Ba người hai mặt nhìn nhau. 1200 thử vai cát C. Mang ý nghĩa cần cầm tới thêm vào cát C hạn mức cao nhất. Lại thêm cơ bản cát C. Chủ quản trong mắt sáng ngời nháy mắt ảm đạm xuống. Hiện tại thời gian còn lại chỉ có 1 giờ 16 điểm. Mà hắn chỉ thu được 100 thêm vào cát C. Muốn cầm đầy thử vai cát C. Gần như không có khả năng. Kỳ thật rất bình thường. Thứ đồ tốt này, tựa như tiệm đồ cổ hàng không bán đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Long Ân quay đầu nhìn mặt đất. Xách một phen, thập phần tiếc nuối. Nói đến, chúng ta vừa rồi đụng phải lão bà. Là thật quỷ đi. Trà Nhan che eo đứng lên. Nói cách khác, chúng ta thật sẽ chết tại trong phim ảnh. Chấm ngoặc kép, nàng há mồm thở dốc. Trong mắt tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ. Long Ân hai tay khoanh để ở trước ngực. Chau mày. Xác thực. Bất quá. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta cũng không tin tưởng quỷ tồn tại mới đúng. Nhưng là. Hiện tại tiếp thụ tuyệt không phí sức. Ta nghĩ. Có thể là chúng ta đến nơi đây phía trước. Địa ngục điện ảnh đã quán thâu một ít tri thức tại chúng ta trong đầu. Tương đương với. Thử vai phía trước cần biết. Quỷ, chấm ngoặc kép, chủ quản dừng một chút. Ta tới đây phía trước liền gặp qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.